Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 560 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 560 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2855. Hai người thân là tỷ muội sinh đôi, nhiều năm qua cùng chung tu luyện vu thuật, sớm đã đến trình độ thần giao cách cảm, cho nên mặc dù chỉ là ánh mắt nhìn nhau đơn giản, cũng nhìn thấu ý nghĩ trong lòng đối phương. Lục ma độc, không có thuốc nào chữa được. Vu Ngưu lại nói hắn không chết được, như vậy hắn chỉ có một lựa chọn. Các nàng biết được bao nhiêu về ma tộc chứ? Dương Khai lên tiếng hỏi. Vũ thu lại tâm tư, rồi lên tiếng đáp. Không nhiều, trong điển tịch ghi lại rất là ít, trừ lục ma ra, còn có một loại hồng ma đối ứng. Hai loại ma tộc này trong chiến tranh lần trước đã làm cho cư dân trên đại địa này tử thương vô số. Hồng ma. Dương Khai nhướng mày, trong đầu không tự chủ hiện ra một thân ảnh thấp lùn. Có phải dáng người thấp lùn tròn quay, da và tóc đều có màu đỏ? Có lẽ là vậy. Hồng ma có năng lực đặc biệt gì không? Hồng ma còn được gọi là bạo liệt ma. Bọn chúng tồn tại, giá trị và tác dụng duy nhất chính là nổ tung. Còn có ma tộc như vậy sao? Dương Khai hơi cả kinh. Trước đó trong hang ma, Dương Khai đích thật có giết chết mấy ma tộc một thân da màu đỏ. Toàn thân mấy ma tộc này đều tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Dáng người thấp bé, hình dạng mập mạp tròn quay giống như một cái thùng gỗ. Lúc đó giết chết cũng không có cảm thấy gì. Bây giờ vừa nghe Vũ giải thích mới biết bọn người đó hoàn toàn là vì nổi tung mà sinh ra. Ngẫm nghĩ lại, nếu như không biết được tin tức này, lúc đụng độ một chi đại quân Hồng Ma, sau đó trong chiến đấu, từng tên Hồng Ma nổi tung bắn ra, mang tộc bên này nhất định sẽ chết thảm trọng. Đây cũng là một tin tức vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên, liên quan về ma tộc, tỷ muội Vũ Lộ cũng chỉ biết Hồng Ma và Lục Ma, ngay cả Sa Ma. Trước đây hai người cũng không biết, cho nên cũng không thể nào cung cấp nhiều tin tức cho Dương Khai tham khảo. Ngược lại thì Dương Khai đi một chuyến vào hang ma, dò xét không ít tin tức, liền nói cho các vu những gì mà mình biết, để cho bọn họ truyền đạt xuống. Sau này, hai quân có giao chiến thì các tộc nhân cẩn thận phòng bị. Tiếp theo, Dương Khai tìm một chỗ trống, phất tay, một bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện. Chính là con ma thú trước đó Dương Khai bắt được từ trong hang ma. Ma thú này bên ngoài thân vần quanh khí tức đen như mực, không ngừng tràn ra bên ngoài. Nó vừa xuất hiện liền gầm lên giận dữ. Mười mấy vu hoảng sợ rối rít quan sát con ma thú này, rồi nhìn Dương Khai, hoàn toàn không biết hắn từ đâu bỗng dưng lấy ra một tên to xác như vậy. Tuy nhiên, ma thú này đã bị Dương Khai gieo mấy đạo cấm chế, một thân thực lực toàn bộ bị phong ấn, cho nên mặc dù có vẻ hung ác nhưng không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Ma tộc bên kia dường như có kỵ binh. Loại ma thú này chính là tọa kỵ của chúng. Tùy tiện nghiên cứu một chút đi, nhìn xem có thể tìm ra nhược điểm gì hay không. Nếu có thể cho ta sử dụng là tốt nhất. Còn nếu không tìm được nhược điểm cũng không sao, cứ giết chết đi. Dương Khai ném lại một câu rồi tự mình đi vào một căn nhà gỗ vừa mới xây xong. Một đám vu lập tức vây quanh con ma thú, hưng phấn bừng bừng nghiên cứu. Thời gian nhoáng lên một cái đã qua hai ngày. Dương Khai cũng ở lì trong nhà gỗ hai ngày không ra. Ai cũng không biết rốt cuộc hắn đang làm gì. Đại quân 3.000 người nín đủ tức giận và chiến ý lại không có chỗ phát tiết. Thời điểm đó trong hang ma, Sa Nhã ngồi trên vương tọa, mặc quần áo bó sát, hoàn toàn để lộ ra vóc người ra ngoài. Mấy ngày trước, một bên ngực đầy đặn bị Dương Khai đánh vỡ nát. thời khắc này cũng tái hiện cao ngất. Không biết nàng dùng bí thuật gì lại giúp cho thương thế hoàn toàn khôi phục như trước. Giờ khắc này, nàng ta tay chống cằm, dường như đang ngủ thiếp đi. Thời gian nhoáng lên, đã qua 2 ngày. Dương Khai cũng ở lì trong nhà gỗ 2 ngày không ra. Tại hang ma, phía dưới, tên ma tộc thấp lùn lặng lặng đứng ở đó, khí tức tuyệt nhiên không có, giống như một người chết. Hồi lâu sau, Sa Nhã mới mở mắt, thản nhiên nói. Tình huống bên kia ra sao rồi? Hắn còn không có đến đây sao? Tên ma tộc thấp lùn lập tức báo cáo. Theo Sa Ma thăm dò, tâm tình dị tộc bên kia có chút không ổn định. Nhưng mà tên kia vẫn luôn trốn trong nhà, không có động tĩnh gì đặc biệt. Sa Nhã cười khì một tiếng. Xem ra là hắn đang nghĩ biện pháp hóa giải lục ma độc. Thật là buồn cười. Lục ma độc nếu có thể dễ dàng hóa giải như vậy, thì cũng không phải chất độc quỷ bí nhất của ma tộc ta. Bất quá không ngờ hắn có thể kiên trì 2 ngày mà không khuất phục. Xem ra cũng thật lợi hại. Khi nói chuyện, nàng đứng dậy, đôi mắt đẹp lóe sáng. Truyền lệnh cho các tộc nhân chuẩn bị đi. Tên ma tộc rung lên nói. Đại nhân, đây là muốn khai chiến cùng với bọn chúng sao? Sa Nhã cười lạnh đáp. Hắn không tìm ta, ta đi tìm hắn được chứ. Một tên nô bộc hứng thú như vậy cũng không thấy nhiều. Ta cũng không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Tên ma tộc nghe nói trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai thay cho tên mang tộc kia. Nhưng hắn vẫn xoay người đi truyền mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, trong hang ma bắt đầu khởi động ma khí. Rất nhiều ma tộc tập kết. Nửa canh giờ sau, các tộc nhân Vu Ngưu Bộ ở ngoài trăm dặm bỗng nhiên cảm thấy mặt đất truyền đến một động thái khác thường. Mà cùng lúc này, không kỵ binh cảnh giới trên không trung cũng thổi kèn. Thanh âm trầm thấp vang dội thiên địa, 3.000 tộc nhân đều biến sắc, rối rít cầm lên vũ khí của mình, bày binh bố trận. Dương Khai nhanh chóng từ trong nhà gỗ đi ra, cả người vẫn phát ra ánh sáng xanh, ngẩng đầu nhìn về hang ma. Chỉ thấy bầu trời bên đó tối đen, dường như báo hiệu sắp xảy ra bão táp. Bóng đen kia nhanh chóng tràn tới hướng bên này, như muốn che đậy ánh sáng mặt trời. Dương Khai nhếch miệng không ngừng cười lạnh. Mười mấy vu đứng phía trước 3.000 người đều nhìn về hắn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Dương Khai trúng lục độc đã 2 ngày, tuy rằng bây giờ nhìn xem tình huống còn tốt, nhưng ai biết lúc nào hắn sẽ không duy trì nổi. Giờ này đại chiến sắp nổi lên, vạn nhất hắn đang trong lúc chiến đấu bị lục độc làm ảnh hưởng, lỡ tay chết đi thì phải làm gì cho tốt. Trong dạng chiến tranh này, một khi chủ soái tử trận, đó là đã kích thật to lớn đối với mọi người, có thể làm cho thắng lợi của một trận chiến trong nháy mắt hóa thành con số 0. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, mặc dù trong lòng mọi người có lo lắng, cũng không thể hỏi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Trong lòng Vũ và Lộ thì lại làm xong chuẩn bị xấu nhất. Dương Khai đưa mắt nhìn lướt qua các vùng, nhìn về 3.000 tộc nhân, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Đứng ở chỗ này, đều là dũng sĩ tinh nhuệ nhất của mang tộc ta, là đồng bạn của Vu Ngưu Bộ ta. Ma tộc đã đánh tới, lựa chọn duy nhất của chúng ta là tử chiến tới cùng với bọn chúng. Đối thủ của chúng ta là địch nhân đánh lén chúng ta trong thôn trước đây vài ngày. Mấy ngày trước, chúng ta đã chết hơn 100 người. Nhưng đây mới là bắt đầu. Một trận chiến này nếu các ngươi không thắng thì chết chính là hơn 1.000 người. Có lẽ bọn chúng sẽ chết hết nam nhân chúng ta, cướp đoạt nữ nhân chúng ta, nô dịch con cháu của chúng ta, chinh phục đất đai thuộc về chúng ta. 3.000 tộc nhân nghe, hít thở trở nên ồ ồ. Cả người chiên ý cấp tốc tăng vọt, hội tụ thành một đoàn xông thẳng lên trời, dường như muốn xé rách biển mây. Một trận chiến này trên ý nghĩa chân chính là trận chiến đầu tiên. Vì vậy, chỉ có một mục tiêu, đó là chiến thắng. Không chỉ phải là thắng, mà còn là thắng đẹp. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục Vu Ngưu Bộ ta gặp phải mấy ngày trước. Các chiến sĩ của ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Khai nói, 3.000 tộc nhân giống như 3.000 con dã thú nổi điên. Mặc dù không có thi pháp thị huyết thuật, nhưng mà những cặp mắt kia đều nổi lên ánh sáng đỏ. Dương Khai khẽ cười, đưa tay chỉ tới phía trước, mặt hướng về vị trí bóng đen nồng đậm nhất. Chuẩn bị xong rồi, thì cho bọn chúng trả giá thật đắt đi. Tiếng chim ưng kêu, nhóm không kỵ binh nhanh chóng bay lên không trung. 10 tiểu đội theo lệ thường dưới hướng dẫn của các đội trưởng đều không nói một lời, nhanh chóng kéo tới hướng chiến trường. Tiếng bước chân dài đặc chỉnh tề mà dồn dập, làm cho mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy. Hộ vệ đội bao phủ bên cạnh các vùng, canh phòng nghiêm ngặt. Trên đường hành quân, bắt đầu vang lên chú ngôn tối ngữ khó hiểu. Từng đạo vu thuật từ trong tay các vu tản ra, một vòng lại một vòng bao phủ toàn bộ 10 tiểu đội. Thị huyết thuật, khinh doanh thuật, thạch giáp thuật, cự lực thuật, sinh mệnh tỏa liên. Trên thân mỗi chiến sĩ đều nổi lên ánh sáng đủ mọi màu sắc. Mỗi một mang tộc cường tráng đều trở nên cao lớn hơn. Bắp thịt nổi vòng lên, bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt vốn đang đỏ hồng càng trở nên đỏ thẫm. Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ gì, ma tộc cùng mang tộc làm như đã ước định từ trước, hai bên đều xung phong tới hướng đối phương. Trên trời cao nhìn xuống, hai bên đội ngũ đều có mấy ngàn người cũng không cùng phương hướng mà tụ lại. Mảnh đất bằng phẳng rộng lớn ở trung tâm kia chính là chiến trường. Khoảng cách trăm dặm chỉ trong thời gian một nén nhang liền kéo lại gần nhau, mà mấy chục dặm đường chạy đến cũng đủ để cho các mang tộc tăng lên chiến ý bản thân và dục vọng giết người lên đến cực hạn. Khi bóng mây đen bắt đầu bao phủ mặt đất, hai đoàn quân chính thức gặp nhau. Nhóm mang tộc xung phong phía trước lại hơi sững sờ, bởi vì bọn họ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Đó là những khuôn mặt thuộc về mang tộc, là khuôn mặt của các tộc nhân ngày xưa. Người đứng đầu hàng ma tộc trong trận doanh tiên phong là các tộc nhân bị ma hóa. Chỉ có điều, giờ khắc này các tộc nhân đã không còn thần trí sáng tỏ như trước. Mỗi người giống như điên cuồng, không có mảy may lý trí. Mà chắn trước mặt bọn họ dường như không phải tộc nhân đồng bào ngày xưa, mà là cựu địch sinh tử không đội trời chung. Bọn họ không chút lưu tình, giơ cao vũ khí trong tay, hùng hăng đánh xuống. Giết! Vang lên tiếng rống giận dữ. Mọi người của Vu Ngưu Bộ chỉ hơi sửng sốt một chút, liền nhanh chóng tỉnh lại. Nhờ có tin tức trước đó mà Dương Khai dò xét, cho nên mọi người đều sớm đã chuẩn bị tâm lý. Trong đại chiến với ma tộc sẽ gặp phải tình huống như vậy. Mỗi mang tộc đều có chuẩn bị. Nếu thật sự gặp tộc nhân bị ma hóa, mình có thể xuống tay không? Không quản tình huống những tộc nhân này hiện nay ra sao. Dù sao trước đây, bọn họ đều là mang tộc, đều có huynh đệ tỷ muội cùng tộc quân của mình. Có lẽ còn có cơ hội cứu chữa bọn họ trở lại làm người. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người liền biết suy nghĩ như vậy là không thực tế. Nếu thật trên chiến trường đụng phải tộc nhân như vậy, phải cho bọn họ thống khoái chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất. Nếu nhảy tay lưu tình, thì chính là không tròn trách nhiệm đối với đồng bạn bên cạnh. Đám người phía trước, A Hổ nhảy lên thật cao, từ trên cao 10 trượng hung hăng chém cây búa trên tay xuống phía trước. Công kích chưa tới, trên cây búa lớn đã truyền ra khí tức sắc bén, làm cho tộc nhân bị ma hóa đối diện kia da thịt rạn nứt. Chờ đến lúc A Hổ hạ xuống đất, người này đã phân thành hai khúc. A Hổ giơ cao cây búa lớn, dữ tợn điên cuồng hét to. Giết! Chương 2856. Chiến trường dường như hóa thành một cối xay thịt to lớn, cuốn sinh linh vào trong đó ép thành bánh thịt vụn. Một tên, lại một tên mang tộc bị ma hóa, ngã xuống. Bọn họ tuy rằng cũng xuất thân mang tộc, thân thể cường tráng, nhưng dù sao không có được bất kỳ vu thuật nào vào thân. Sau khi bị ma hóa còn không có lối suy nghĩ tự chủ. Lúc này, bọn họ chỉ đơn thuần là binh khí hình người bị chiếm cứ bởi ý niệm giết chóc. Tồn tại như vậy thì làm sao có thể đối kháng cùng một chi mang tộc chân chính, trang bị hoàn mỹ, tràn đầy sát ý, lại còn được vu thuật thêm thần. Cho nên, hai đội quân vừa giao phong, ma tộc bên kia liền chết thảm trọng, mà các chiến sĩ Vu Ngư Bộ bên này lại giống như một cái máy ủi đất, đấu đá lung tung, nơi đi qua không một người nào còn sống. 10 tiểu đội thường quy, mỗi một chi đội ngũ đều có khoảng 250 đến 300 người. Dưới hướng dẫn của các đội trưởng, giống như 10 cây đinh sắc bén cắm vào giữa trận doanh ma tộc. Chỉ trong chốc lát, quay rối long trời lở đất. Trong tiếng vũ khí đụng nhau chát chúa, từng đầu bay lên thật cao, những thân thể cường tráng từ từ ngã xuống. Trong hai mắt trợn to, có một tia lưu luyến với phiến mặt đất này mà lại mờ mịt. Các tộc nhân bị ma hóa đến lúc chết đi cũng không biết mình đang làm gì, vì sao phải chặn đường của đồng bào ngày xưa, thì làm thế nào chống lại đao kiếm nhắm vào bọn họ. Bẻ gãy, nghiền nát, thời gian trước sau không tới một nén nhang, quân tiên phong ma tộc liền bị đánh phá tan tành. Một đám phế vật. Sa Nhã trấn giữ tại hậu phương đại quân, không kinh hoảng chút nào, vẫn như trước ung dung. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám ma nhân tử trận phía trước, trên mặt không thấy dao động một chút nào. Không giống với man tộc bên này, nàng ta cũng không phải là lần đầu giao phong cùng với man tộc. Chỉ là trước đây, thời điểm tiêu diệt 4 bộ lạc lớn của man tộc đều có các ma thánh lãnh đạo. Quả thực, các ma tộc đều thuận lợi. Nơi đi qua, căn bản không có cái gì dáng dấp như phản kháng, đã dễ dàng tiêu diệt 4 bộ lạc. Nhưng hôm nay, do nàng trấn giữ, nàng mới phát hiện những người dị tộc này thật sự khó dây dưa. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, những người dị tộc này trên cơ bản không xê xích bao nhiêu với ma tộc, mà còn có đám vu chết tiệt gia trì. Hai bên liền xác định cao thấp. Những vu thuật kia thật đa dạng, quả nhiên rất thần kỳ. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là một số nô bộc ma nhân bị ma hóa mà thôi. Chết bao nhiêu, nàng cũng không có đau lòng. Mấu chốt chân chính của trận chiến này cũng không phải đặt trên thân số ma nhân đó, thậm chí không đặt trên thân hai chi đại quân này, mà đặt trên thân một vu sư bị trúng lục ma độc. Đưa mắt nhìn ra xa, vượt qua trở ngại không gian, Sa Nhã nhìn thấy vu sư cả người xanh mượt kia. Nàng ta khẽ nhếch khóe miệng, cảm thấy hẳn là hắn đến cực hạn rồi. Tản ra! Trong chiến trường, A Hổ chợt rộng lớn, thanh âm xông thẳng lên trời. Các man tộc nghe tiếng A Hổ đều đồng loạt dừng bước chân, đổi phương hướng, trật tự ngay ngắn, phân tán ra bốn phía. Không gì khác, tại phía sau của quân tiên phong ma tộc, bỗng nhiên nhảy ra một đám người thấp lùn tròn quay, da đỏ thẫm. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phấn khởi dữ tợn. Mỗi người đều giống như gà đá hăng máu, thân mình tựa như một quả cầu thịt nhảy tưng tưng trên mặt đất. Mỗi một lần đều có thể nhảy tới mười mấy trượng, như không sợ chết, vọt tới phía man tộc bên này. Hồng Ma. Nhờ có tỷ muội Vũ Lộ thu được kiến thức từ Vu Thần Điện, cho nên ngay khi phát hiện đám người da đỏ này, lập tức các chiến sĩ man tộc làm ra phản ứng chính xác nhất. Bằng không, nếu không biết chuyện tiến quân lên nghênh đón, khẳng định sẽ chết thảm trọng. Từng chi tiểu đội vòng qua những ma tộc da đỏ phóng tới phía trước. Đám hồng ma dây dưa không ngừng nghỉ, cũng đồng loạt phân tán ra, rồi rít nhảy tới đánh về đám người gần nhất. Trên trời cao, những mũi tên nhọn bay vụt xuống, mang theo tiếng xé gió, mang theo ý tiêu diệt. Mỗi một mũi tên nhọn đều vô cùng chuẩn xác, ghim vào cơ thể những tên hồng ma. Mà hồng ma bị bắn trúng, giống như là thùng thuốc nổ bị kích nổ. Vốn làn da đỏ sẫm trở nên càng thêm đỏ như máu. Từ trong cơ thể chúng tràn ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thân mình tròn quay, thậm chí giật bành trướng gấp mấy lần. Sau đó kèm theo tiếng nổ ầm ầm. Từng tên một nổ tung, dường như có thể nổ tung cả hư không. Dương Khai ngắm nhìn không trung, lóe lên đốm lửa, cũng không nhịn được, lau mồ hôi lạnh trên trán. Những tên bạo liệt ma này nổ tung, uy lực thật là không nhỏ. Tuy rằng đơn độc một hai tên còn không sao, nhưng nếu tiếp cận mấy chục trăm tên nổ tung cùng một lúc, sợ rằng dù là Vu Vương cũng phải thua thiệt. Trăm tộc ma tộc đúng là có thể sinh ra một số tộc kỳ quái. Lục ma như vậy mà hồng ma cũng như thế. Bên kia, Sa Nhã đang đắc ý, khuôn mặt đầy nụ cười, bỗng nhiên cứng lại. Đôi mắt đẹp lạnh lùng, nhìn lên các kỵ binh trên không trung, cắn răng mắng. Chết tiệt! Theo nàng ta biết, bên dị tộc đối với tin tức về mình bên này hẳn là không biết gì mới đúng. Nhưng vừa rồi ngay lúc đám hồng ma xuất trận, đám người dị tộc là làm ra phản ứng chuẩn xác nhất, làm cho đám hồng ma đánh úp bất ngờ, hoàn toàn không có dẫn tới mảy may tác dụng. Ngược lại, còn không công, tổn thất không ít nhân thủ. Tiếng xe gió vèo vèo kéo dài không ngớt, các kỵ binh dị tộc cưỡi trên lưng cự ưng, mỗi người đều là thiên tài bắn cung chính xác. Mặc dù đang ở giữa không trung, cũng vẫn như cũ có thể giữ vững độ chính xác không sai lệch. Mỗi một mũi tên đều bắn chết một tên hồng ma, cứu vãn tánh mạng của các chiến sĩ bên ta. Giết bọn chúng đi! Sa Nhã phất tay ra lệnh. Đám sương mù đen đằng sau bỗng nhiên hòa tan vào trong hư không, biến mất không thấy. Một lát sau, bên cạnh một không kỵ binh, chợt vô thành vô tức, không hề có dấu hiệu báo trước, xuất hiện một thân ảnh thấp lùn giữa không trung. Trên tay, cầm cây chủy thủ đen nhánh, quét về cần cổ không kỵ binh, không hề phòng bị kia. Chủy thủ vô cùng sắc bén, dù là thể trạng như Dương Khai trước đó bị sượt qua, cũng bị thương nhẹ. Mà các kỵ binh này nếu như bị cắt trúng, sợ rằng đầu đều phải rơi xuống. Không kỵ binh ngồi trên lưng cự ưng, dương cung bắn tên, không hề có chút phản ứng. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, vẫn như trước, khoa lấy những tên hồng ma bên dưới, rồi mũi tên xé gió bay tới. Mắt thấy ma tộc thấp lùng, sắp ám sát thành công. Bỗng nhiên trong hư không, lại thò ra một cây chủy thủ khác, nhanh nhẹn mà chuẩn xác, chắn phía trước cổ của không kỵ binh kia. Keng một tiếng, hai chủy thủ đụng vào nhau. Tên ma tộc đánh lén nhướng mày, cảnh giác thối lui đi. Hắn là sát thủ và thích khách bẩm sinh, chỉ có lúc bất ngờ nhất mới có thể tập kích công kích. Cho nên đối với người này có thể đỡ được một kích của mình, hắn cảm thấy rất là bất ngờ. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy bên cạnh không kỵ binh, chợt hiện ra một thiếu nữ, vóc người thon nhỏ, thân hình mảnh mai, tóc dài bay lên như dòng thác. Mà vô cùng quỷ dị là trên hai tay nàng, không ngờ đều cầm một cây chủy thủ, một chính, một phụ. Nàng trông có vẻ yếu đuối, dường như gió thổi mạnh sẽ ngã xuống. Không ngờ, cầm hai cây chủy thủ. Ma tộc thích khách nhướng mày. Thân là thích khách, hắn dĩ nhiên biết sử dụng hai cây chủy thủ rất là khó, cũng chứng tỏ người này là cùng một nghề, hơn nữa còn là tài nghệ vô cùng cao thầm. Hắn không nhịn được, liếm khóe miệng, trong đầu trào ra ý hưng phấn, muốn phân cao thấp cùng nàng. Bỗng nhiên, thiếu nữ lên tiếng, thanh âm dịu dàng hơi ngửa đầu, dáng vẻ thành kính, dường như đang hướng về thần minh nào đó cầu nguyện. Cái gì? Ma tộc thích khách sửng sốt. Thịnh yến. Thiếu nữ vừa dứt lời, thân mình giống như con bướm, nhẹ nhàng bay múa, tư thế ưu nhã, xinh đẹp, làm cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng không nhìn được, đắm chìm trong đó, hưởng thụ dáng múa mang đến cho mình vui sướng kia. Trong tóc dài đen bay lên, tỏa ra ánh sáng lạnh. Ma tộc thích khách lại không có tâm tình thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, tay chân phát run. Thần là một thích khách, nhất định phải có tố chất tâm lý cực mạnh. Hắn lại là người xuất sắc trong đám thích khách, cho nên dưới tình hình chung, tâm cảnh của hắn phải không có nửa điểm dao động mới đúng. Nhưng giờ khắc này, hắn dường như nhìn thấy một màn cực kỳ rung động. Hắn vừa sợ hãi, đồng thời còn toát ra một tia hướng về đạo, cảm giác thỏa mãn dù có chết đi. Hắn thấy được đạo ám sát tinh diệu nhất, ý nghĩa sâu xa nhất. Từng tia sáng lạnh nở rộ chằng chịt giữa không trung, bao phủ phạm vi 30 trượng, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Tiếng vù vù không dứt bên tai, từ trong hư không trôi nổi đi ra những đoá huyết hoa vô cùng quỷ dị. Đợi cho tới lúc thiếu nữ dừng động tác, chủy thủ một chính một phản cầm trên tay nàng lại chảy xuống chuỗi máu. Trong hư không, máu tươi phun trào. Một thân ảnh, lại một thân ảnh ma tộc thích khách đột ngột hiện ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ si ngốc, dường như căn bản không nghĩ tới lại có người có thể tìm ra bọn chúng từ trong hư không. trên thân mỗi ma tộc thích khách đều chỉ có một vết thương, mà miệng vết thương đều là trí mạng. Trong mắt tràn đầy không dám tin, từng ma tộc thấp lùn đầu dưới chân trên, từ giữa không trung rơi xuống, biến thành máu thịt bầy nhầy, thê thảm không nỡ nhìn. Người gọi là gì? Ma tộc thích khách đối mặt với thiếu nữ, còn bình thản hỏi một câu. Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, cũng bình thản đáp. Điệp. Ma tộc thích khách than một tiếng, dường như muốn ghi nhớ cái tên này. Ngay sau đó, nơi ngực hắn bắn ra một dòng máu tươi. Hắn rơi thẳng tắp xuống đất, trên đường rớt xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Tuy rằng Điệp ra tay chấn nhiếp ma tộc thích khách, cũng vãn hồi không ít tánh mạng của không kỵ binh, nhưng vẫn còn ma tộc thích khách ẩn giấu thân ảnh trong hư không. Bất chợt, một luồng sáng từ phía dưới bay vụt lên, hóa thành một vòng sáng, bao phủ tất cả không kỵ binh vào trong. Trong nháy mắt kế tiếp, hai tròng mắt các không kỵ binh đột nhiên nhoáng lên tia sáng, dường như có một đạn ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Tia sáng lại có thể soi sáng toàn bộ kẻ ẩn giấu trong bóng đen, không trốn tránh vào đâu được. Ưng nhãn thuật. Sau khi được các vu sư thi pháp, lập tức đám ma tộc thích khách đang ẩn giấu thân mình, đợi thời cơ phát động công kích liền bị lộ ra trong ánh mắt của không kỵ binh. Không kỵ binh lập tức khoa lấy từng mũi tên bắn ra. Trong lúc số thích khách này còn đang bối rối, liền thu lấy tính mệnh của bọn chúng. Đám thích khách tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, mắt thấy thân mình bị bại lộ, lập tức quyết đoán phát động công kích. Các không kỵ binh cưỡi trên lưng chim ưng, linh hoạt tránh né giữa không trung, làm cho chúng đánh lén uổng công vô ích. Bà Vũ và Lộ lấy lại tinh thần, đồng thời miệng ngâm chú ngôn. Sau ba nhịp thở, phía trước tỷ muội sinh đôi liền bắn ra những tia chớp ngoằn ngoèo, giống như những sợi xích, trong tiếng nổ bay tới. Chương 2857. Một tên ma tộc thích khách không tránh kịp, bị tia chớp này chạm trúng, trong nháy mắt, đầu tóc xoắn lại, cả người truyền ra mùi cháy khét. Mà những tia chớp kia với thân thể tên thích khách này làm trung tâm, ầm ầm tản ra, hóa thành một hàng rào tia chớp bao phủ cả bầu trời. Thân hình từng tên ma tộc thích khách tê dại, cả người run rẩy. Các không kỵ binh bị truy đuổi cũng không dám quay đầu, lật tay lấy tên bắn ra. Những mũi tên chiếu thẳng vào ngực đám ma tộc, xuyên ra sau lưng, lộ ra những lỗ thủng máu. Một màn tia chớp kia đã toàn bộ tìm được bóng dáng tất cả ma tộc thích khách. Ngược lại thì các không kỵ binh nhà mình không có bị liên lụy chút nào. Có thể thấy được rõ ràng năng lực khống chế đối với vu thuật của Vũ và Lộ. Các không kỵ binh không có mối lo về sau. Một lần nữa phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Không ngừng chi viện mạnh mẽ mà có lực cho những đồng bạn bên dưới. Sa Nhã liên tiếp phái ra ba đợt thích khách. Không ngờ không thể đánh chết một không kỵ binh nào. Ngược lại tổn thất rất là nhiều nhân thủ. Quả thật nàng ta bị chọc giận muốn điên lên. Trên chiến trường, từ lúc ma tộc cùng man tộc chính thức giao phong, ma nhân bị ma hóa làm tiên phong. Sách lược hồng ma tiếp sau không có mang đến chút tác dụng gì. Ngược lại thì bị man tộc bên này một lần đột ngột tấn công, xâm nhập nội địa bên ta. Dưới bức bách không làm sao được, các ma tộc cũng cố liều chết phản kháng. Đám sa ma dựa vào bản lãnh thần kỳ có thể xuyên qua dưới mặt đất, không ngừng gây nên rối loạn trên chiến trường, cũng nổi lên một chút hiệu quả, làm cho các vương ngu bộ bên này xuất hiện một chút tổn thương không thể tránh. Bất quá dưới gia trì của sinh mệnh tỏa liên, tất cả sinh mệnh lực của 10 chi tiểu đội man tộc đều liên kết. Cho nên, mặc dù có người vốn bị thương thể trí mạng, sẽ lập tức tử vong, ngược lại thương thế dưới hiệu quả công quán thông, từ tộc nhân khác bổ sung sinh mệnh lực cho bản thân mình. Chiến đấu đến lúc này, ma tộc chết mấy trăm, mà man tộc bên này lại không có một người ngã xuống đất. Sinh mệnh tỏa liên không hổ là vu thuật trọng yếu nhất trong chiến dịch đại quy mô của man tộc. Mọi người vu ngu bộ có một vu thuật nối tiếp lẫn nhau như vậy, cho dù đối mặt với cự long cũng dám đấu một trận. Sa Nhã đã đứng ngồi không yên rồi, nàng ta vì quyết định khinh suất của mình phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, nàng ta vốn tưởng rằng dựa vào hồng ma tập kích bất ngờ sẽ rất nhanh có thể định yến thắng cục. Nhưng mà không nghĩ tới, những hồng ma kia phái ra căn bản không có phát huy ra chút hiệu quả nào. Theo sau ảnh ma nhất tộc ra quân, cũng bị đối phương giết cho nước chảy hoa rời. Hai chi đại quân tuy rằng về nhân số không chênh lệch nhiều, nhưng so sánh sức chiến đấu chân chính thì lại khác nhau một trời một vực. Đến nước này, Xà Nhã chỉ phải vận dụng một chi đội ngũ cường đại nhất trên tay mình. Lập tức truyền ra tiếng thu rống vang dội, mặt đất rung rẩy, dường như thiên quân vạn mã chạy tới, rồi các kỵ binh ma tộc xung phong đi ra. Các ma tộc thân hình cao lớn, toàn thân bao quanh hắc khí, cưỡi trên lưng những con ma thú hình dạng dữ tợn. Trong chiến trường đấu đá lung tung, nhưng lại không có bất kỳ một man tộc nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Nơi đi qua đều là người ngã, người đổ. Ma tộc bên này đang vào thế sắp bại, nhưng lại từng chút một hòa nhau. Mà ma tộc còn dư thì dưới dẫn đầu của chi kỵ binh này liền phản công về man tộc, một lần nữa đẩy trận tuyến trở lui. Các không kỵ binh bắn ra mũi tên nhọn cũng không còn tác dụng bao nhiêu. Những con ma thú kia đều da dày thịt béo, mũi tên bắn vào chúng giống như gãi ngứa cho chúng. Chúng ta nên ra quân rồi. Vũ và Lộ đồng thời nói một câu, sắc mặt ngưng trọng. Mười mấy vu cấp bậc bất đồng đều thẳng sống lưng. Mấy vu lớn tuổi còn tốt một chút, các vu trẻ tuổi thì đều có chút khẩn trương. Là lần đầu tiên chân chính lên chiến trường, không ngừng chứng kiến có người tử trận. Điều đó đã kích rất. Điều này đã đả kích rất lớn đối với bọn họ. Nhưng giờ này muốn đè ép khí thế của các kỵ binh ma tộc chỉ có thể dựa vào họ thôi. Hộ vệ đội bảo vệ mười mấy vu đi đến hướng chiến trường. Xa Nhã đưa mắt nhìn chăm chú bên này, khẽ nhíu mày. Tuy rằng không biết man tộc bên này đang làm cái quỷ gì, nhưng nàng lại có cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Các người sắp xong rồi. Bỗng nhiên, từ bên cạnh cách không xa, truyền đến một thanh âm. Xa Nhã giật mình cả kinh, quay đầu nhìn, lập tức thấy người xanh mượt bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình. Xa Nhã thiếu chút thì nhảy dựng lên. Với thực lực của nàng mà lại không thể phát giác ra đối phương làm thế nào xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi nếu đối phương ra tay đánh lén, mình liệu có thể nào chống lại được sao? Chỉ là trong lúc hai quân đang giao phong, tình khốn này không trấn giữ hậu phương mà đột nhiên chạy tới bên mình để mà làm gì? Rồi dường như suy nghĩ thấy điều gì, Xa Nhã hé miệng cười. À, người cân nhắc đầu nhập vào đại ma thần ôm ấp rồi sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng cười to. Đang cân nhắc, dĩ nhiên, nếu người có thể giải lục độc cho ta, ta sẽ có thành ý cân nhắc hơn. Xa Nhã cười nhạo nói. Đừng có si tâm vọng tưởng, lục ma độc là không có biện pháp giải trừ, trừ phi người trở thành nô bộc của ta. Dương Khai cau mày. Chỉ có phương pháp này thôi sao? À, còn có một cách này. Dương Khai gật đầu. Xa Nhã mỉm cười, đầy mê hoặc. Hai ngày này không dễ chịu lắm đúng không? Nói thật, người có thể kiên trì hai ngày mà thần trí còn minh mẫn. Quả thật, ta có chút giật mình. Bất quá, người càng kiên trì sẽ càng đau khổ hơn thôi. Dương Khai thở dài. Thời khắc này, ta cũng có chút đau khổ đây. Xa Nhã nghiêng đầu nói. Ta thật không nhìn ra. Dương Khai tét miệng cười. Nam nhân luôn phải biểu hiện kiên cường một chút, không phải hay sao? Xa Nhã cười quyến rũ. Ngươi thật là có tư cách trở thành nô bộc của ta. Ta có thể đảm bảo với ngươi, sau khi ngươi chuyển hóa, sẽ cho ngươi giữ lại thần trí của mình, sẽ không có nửa điểm bất đồng so với trước. Sao? Còn có thể giữ lại thần trí ư? Nhưng mà những tộc nhân bị ma hóa của ta kia, tại sao... Xa Nhã biểu môi, lộ ra khinh thường. Bọn chúng thì tính là gì? Là một đám rác rưởi mà thôi, tự nhiên không đáng để ta bỏ ra cái gì. Nhưng mà ngươi thì khác nha, ngươi là cường giả, như vậy thích hợp để đầu óc thanh tĩnh hơn. Ta nguyện ý bỏ ra một chút giá cao. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết nên làm sao mà báo đáp đây. Dương Khai cười ôn hòa, Xa Nhã cười khanh khách nói. ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Như vậy, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng lên tiếng hỏi. Sa Nhã thu lại nụ cười, dương mắt nhìn chiến trường xa xa, liền thấy các ma tộc bên kia bỗng nhiên rơi vào tình thế bất lợi. Ở đó sau khi mười mấy vụ xuất động, liền thi triển ra từng đạo vu thuật uy năng lớn lao, đánh cho các kỵ binh ma tộc bên này kế tiếp thối lui. Trước đó giành được một chút ưu thế, không còn sót lại chút nào. Nếu không nhờ có đám sa ma không ngừng xuất quỷ nhập thần tạo nên phiền toái, mang đến các loại kiềm chế cho man tộc, thì sợ rằng chi kỵ binh này rất nhanh đã toàn quân bị diệt. Nhưng dù như thế, tình huống của ma tộc bên này cũng không được lạc quan. Chiến đấu đến giờ, số thương vong đã quá nửa, tổn thất không ngừng tăng lên. Ngược lại, man tộc bên kia thì càng đánh càng hăng, sĩ khí dâng trào. Thu người làm nô bộc, ta cần phải trả giá thật lớn. Người có thể bỏ ra cái gì chứ? Sa Nhã bỗng nhiên quay đầu hỏi Dương Khai. Người cần gì? Dương Khai hỏi. Sa Nhã giơ tay chỉ ra phía trước nói. Ta muốn nhìn thấy thành ý của người. Chỉ có đủ thành ý mới có thể trung thành với ta. Tự mình quyết định đi, thời gian của người không còn nhiều. Cái này sao? Vậy thì đơn giản rồi. Dương Khai cười hăng hắc, dứt lời, hắn bổ nhào vào chiến trường. Dọc đường đi qua, phàm là có người chặn đường đều là một quyền đánh chết. Bất kỳ một ma tộc cường tráng nào đều không thể ngăn cản bước chân hắn đi tới. Bộ dáng giết chóc tanh máu này chẳng những không làm Sa Nhã phản cảm, ngược lại càng làm cho nàng ta hứng thú say sưa. Ánh mắt chiếu vào trên thân của Dương Khai đều toát ra sắc thái khác thường. Các ma tộc hiển nhiên cũng không biết hắn không dễ chọc, rồi rít tránh lui nhường đường. Không lâu sau, Dương Khai liền tới phía trước hai quân giao phong. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Vũ chợt phát hiện bóng dáng của Dương Khai, gương mặt bối rối. Là từ bên kia đi tới sao? Trận doanh nhà mình ở đằng sau, nhưng vừa rồi rõ ràng Dương Khai từ phía ma tộc bên kia đi tới. Hơn nữa thân là thống soái một phương, không trấn giữ hậu phương để chỉ huy, vận trù kế sách, lại không giải thích được xuất hiện trên chiến trường giữa hai quân đang đối chọi nhau. Đích thật không phải là một cử chỉ sáng suốt. Ngay lúc nàng đang muốn khuyên bảo, bỗng nhiên trong lòng giật mình, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Lộ cũng cảm thấy như vậy, cảnh giác ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Dương Khai mỉm cười nhìn tỷ muội song sinh. Các người tới đây với ta một chút. Hai tỷ muội trầm mặc, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu. Mười mấy vu cũng bị cục diện này làm cho hồ đồ, đều hai mặt nhìn nhau. Kháng mệnh không tuân, đúng là không ngoan. Vu Đảng đại nhân lúc giao các người cho ta, đã nói những gì, chẳng lẽ các người đã quên? Dương Khai ánh mắt âm trầm nhìn các nàng trong thần sắc có uy nghiêm. Vũ trầm giọng nói. Đại nhân, nếu thật sự suy tính hiệu lực về man tộc, tự nhiên chúng ta phải tuân theo. Nhưng giờ này ngài, chẳng lẽ là không có ý muốn đầu phục ma tộc kia sao? Cái gì? Mười mấy vu nghe đều cả kinh thất sắc, quả thật không thể tin những gì mình đã nghe. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trông cậy vào hắn có thể phủ nhận điều này. Thế nhưng, để cho bọn họ như rơi vào trong hầm băng, là Dương Khai mỉm cười. Các người thật là nhạy cảm. Vũ nói. Muốn giải trừ lục ma độc, chỉ có một biện pháp, chính là bị chuyển hóa thành ma nhân. Đại nhân, ngài thật làm cho chúng ta thất vọng. Vài ba câu, mười mấy vu tức thì hiểu rõ cục diện trước mặt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vu Ngưu đại nhân trúng lục ma độc, hiển nhiên không muốn cứ như vậy chết đi, cho nên mới nhất thiết phải đầu phục ma tộc. Mà Vũ và Lộ dường như đã sớm hiểu rõ ý định của Ngưu đại nhân. Chuyện này phải làm gì cho đúng đây? Đây là trận chiến đầu tiên ý nghĩa chân chính của Vu Ngưu Bộ. Mười chi đội ngũ đồng tâm hiệp lực, mắt thấy đã sắp thu được một trận đại thắng. Thế nhưng, vào thời khắc mấu chốt, thủ lĩnh quân mình lại muốn phản bội. Biến cố xuất hiện đột ngột khiến mọi người đều mất đi năng lực suy tính, trong đầu đều phát ra mơ hồ. Các người rất thông minh, khó trách có thể đi vào Vu Thần Điện. Bất quá cho dù các người biết thì có thể làm gì được ta? Dương Khai khẽ cười, đưa ra một tay về tỉ muội song sinh. Bàn tay vừa đưa ra dường như che phủ ánh sáng trên bầu trời, che phủ tất cả mọi người. Hai tỉ muội song sinh cả kinh thất sắc. Mặc dù đã sớm biết Vu Ngưu đại nhân rất mạnh, nhưng thế nào cũng không ngờ hắn lại cường đại đến trình độ này. Hai người ngay cả ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ xong, cả người liền cứng đờ, không thể động đậy. Ai cũng không biết rốt cuộc Dương Khai thi triển ra vu thuật gì. Chương 2858. Dương Khai vươn bàn tay to chụp lấy tỉ muội song sinh Vũ Lộ, đơn giản thoải mái giống như bắt hai con gà con. Trước mắt bao nhiêu người, hai tỉ muội song sinh khuôn mặt đầy hoảng sợ bất an. Ngay sau đó bị Dương Khai mang đi, bay về hướng hậu phương ma tộc. Các vu sĩ vu đồ còn lại trơ mắt nhìn, một thân mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông toàn thân lan ra, đều cứng đờ ngay tại chỗ. Tiếng cười đắc ý của Sa Nhã vang dội cả chiến trường vô cùng chói tai. Trước mắt lóe lên một bóng người, Điệp chặn đường. Vũ Lộ đồng thời lộ ra nét mặt vui mừng mong đợi, đồng thanh nói. Đại nhân, Vu Ngưu đầu phục ma tộc, mau ngăn cản hắn ta. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Vũ Lộ đã biết Điệp cũng là một đại vu sư, cảnh giới cùng cấp với Vu Ngưu. Nếu như nàng ta ra tay ngăn cản, hoặc giả có thể tạo được một chút hiệu quả. Điệp ngoảnh mặt làm ngơ, đứng nơi đó bất động, chỉ bình thản nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng dừng bước chân, híp mắt nhìn Điệp. Người cũng muốn ngăn ta. Điệp trầm mặt một hồi, im lặng không lên tiếng, lách mình nhường đường. Tia sáng hy vọng trong mắt Vũ Lộ chợt tắt ngấm. Dương Khai gật gật đầu, mang Vũ Lộ đi ngang qua Điệp. Cẩn thận! Điệp nhỏ giọng, tiếng như mũi kêu. Nếu không lắng tai nghe, sợ rằng căn bản không biết nàng lên tiếng nói chuyện. Dương Khai đã đi rất xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ngẩn người ra mà làm gì? Điệp nhìn 13 vị vu bên dưới khẽ quát, rồi dẫn đầu, thân hình nhẹ nhàng bay múa như trôi vào trong chiến trường. Khi thì dùng thân thủ nhanh nhẹn hơn người, thu lấy sinh mệnh của ma tộc. Khi thì trên tay toát ra hào quang vu thuật, cung cấp đủ loại gia trì cho các chiến sĩ mang tộc. Thấy nàng như vậy, 13 vị vu sĩ vu đồ lúc này mới lần nữa tìm được người đáng tin cậy. Từ từ ổn định đầu trận tuyến, lần nữa vang lên chú ngôn, ánh sáng vu thuật liên tiếp lóe. Một bên chiến trường, Dương Khai nhẹ nhàng hạ xuống đất, vung tay. Hai người Vũ Lộ liền ngã nhào trên đất. Hai tỷ muội sinh đôi ánh mắt phun ra, lửa giận cừu thị. Dường như giống một ngọn núi lửa bên trong, nhìn lướt qua Dương Khai, rồi lại nhìn Sa Nhã mặc y phục hở hang. Hai nàng nghiến chặt hàm răng. Một mặt, vì tình cảnh hai người mình cảm thấy khuất nhục. Một mặt, vì Dương Khai quá sợ chết mà oán hận. Nếu sớm biết Vu Ngưu này là người như vậy, thì nói gì các nàng cũng không đồng ý đi theo hắn. Thành ý như vậy đã đủ hay chưa? Dương Khai mỉm cười nhìn Sa Nhã. Sa Nhã cười nhìn hắn đầy thâm ý, đôi mắt đẹp lướt một vòng trên thân Vũ Lộ, rồi nhìn về Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Dương Khai nhíu mày. Hai người các nàng là trụ cột vững chắc của 3.000 người trong bộ ta. Ta bắt các nàng quy hàng, vì sao còn chưa đủ? Sa Nhã khẽ giơ tay tùy ý chỉ vào Lộ. Giết đi! Lời vừa ra, Vũ Lộ đều biến sắc. Giết đi! Ta sẽ tin ngươi! Sa Nhã nghiêng đầu nhìn Dương Khai, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nàng ta không phải là người ngu. Tuy rằng tên đại vu mang tộc này trúng lục ma độc, cũng biểu hiện ra ý muốn quy hàng. Nhưng nếu như chỉ với mức độ như vậy, còn chưa đủ để biểu lộ trung thành với nàng. Đây là một khảo nghiệm cuối. Nếu tên đại vu mang tộc này thật đủ tàn nhẫn giết chết thủ hạ mình, vậy ý quy hoàng của hắn không còn nghi ngờ. Ngược lại thì chính là quỷ kế. Một quỷ kế muốn đến gần mình. Tâm tình của Sa Nhã hơi có chút mâu thuẫn. Một mặt, nàng hy vọng tên đại vu mang tộc này chết sống chống lại, thà chết không chịu khuất phục. Chỉ có con mồi vùng vẫy trong cảnh sống chết mới là con mồi ngon nhất. Mặt khác, nàng ta lại cảm thấy nếu hắn chết như vậy có chút đáng tiếc. Hy vọng hắn có thể nghe lời mình. Nhưng nếu là nô bộc rất nghe lời mình, vậy thì có ích lợi gì? Thuộc hạ của nàng, nàng cũng không thiếu. Cho nên, chính nàng cũng không biết hy vọng tên đại vương mang tộc này làm ra quyết định gì mới tốt. Nàng nghiêm túc quan sát, hy vọng có thể thấy trên mặt đối phương có biểu hiện vụng vẫy do dự. Như vậy ít nhiều sẽ làm nàng có cảm giác sung sướng. Thế nhưng, để cho nàng chật chật lấy làm kỳ, là ngay khi Dương Khai nghe mệnh lệnh của nàng, không ngờ hắn không nói một tiếng, đi thẳng tới phía trước, không có ý chần chừ. Hai tỷ muội sinh đôi lần nữa biến sắc, Vũ tinh thần kiên cường chắn phía trước muội muội, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Dương Khai, lạnh lùng nói: "Giết ta đi, bỏ qua cho nàng." Dương Khai đứng trước mặt nàng, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, quan sát nàng, khẽ vuốt cằm. "Tỷ muội tình thâm, quả thực khiến cho người ta cảm động a. Nhưng mà đáng tiếc." Bịch một tiếng, đồng thời Vũ bị Dương Khai tung chân đá bay ra ngoài, bay thẳng ra mười mấy trượng xa, nặng nề rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Đây là mệnh lệnh thứ nhất của Sa Nhã đại nhân, ta phải tuân thủ nghiêm chỉnh mới được chứ." Dương Khai vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cần cổ thon dài của Lộ từ từ nhấc lên. Lộ ra sức vùng vẫy, sắc mặt đỏ lên, nhưng một thân lực lượng bị trói buộc, nàng chỉ dựa vào lực thân thể của mình thì làm sao có thể vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế của Dương Khai. Động tác của nàng dùng cả tay chân như vậy trông rất là buồn cười. "Thả ra, thả nàng ta ra." Vũ đứng từ đằng xa bò dậy, lạc giọng mà hét, còn định vọt tới bên này, là bị một đoàn bóng đen kiềm chế không thể nhúc nhích. Lực lượng trên tay của Dương Khai càng ngày càng mạnh, một thân vô lực cũng bắt đầu tuôn trào, truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Làm như thần giao cách cảm, Lộ vùng vẫy quay đầu nhìn tỷ tỷ. Vũ cũng đang vô cùng thương tâm, nhìn bên này, bốn mắt nhìn nhau. Lộ hơi há miệng, nhưng không có truyền ra thanh âm gì. Vũ lại biết nàng đang vĩnh biệt mình. "Đừng!" Vũ như bệnh tâm thần la lên. Bỗng nhiên, một màn xương máu bắn tung tóe, Lộ bị Dương Khai nhấc lên trực tiếp nổ nát, xương cốt không còn, chỉ có máu loãng và thịt nát lác đác rơi xuống. Vũ đang thét lên chói tai chợt im bặt, cả người dường như mất đi hồn phách, ngây ngốc nhìn màn xương máu bay đầy trời, không thể tin được trước một khắc muội muội còn gắn bó cùng mình như môi với răng, bây giờ lại chết thê thảm như thế. Hai hàng huyết lệ vô thanh vô tức từ khóe mắt chảy ra, không khóc gào, mà ánh mắt của nàng trở nên lạnh giá thấu xương, lạnh lùng nhìn hướng Dương Khai tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Nếu như có thể, nàng nguyện ý cắn tên vô ngưu này thành từng ngụm cho đến chết. Ăn hết cả thịt hắn, uống hết một thân máu tươi của hắn, ngay cả xương đều nhai nát rồi nuốt xuống. Sa Nhã bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cười như điên cuồng mất trí. Trên mặt đầy ý phóng đãng, vô cùng sung sướng. Dường như một màn vừa mới xảy ra trước mặt đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của nàng ta, làm cho nàng ta thỏa mãn trước nay chưa từng có. Dương Khai không thấy ánh mắt cừu thị như nạo xương của Vũ, mà xoay người nhìn Sa Nhã. "Đại nhân, thanh ý này đã đủ chưa?" "Đủ rồi." Sa Nhã hài lòng gật đầu. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức tin rằng Dương Khai đã đến quy hàng. "Đến đây!" Sa Nhã kêu gọi, dường như đang kêu sủng vật. Dương Khai đi tới trước mặt nàng, đứng ngay ngắn. "Quỳ xuống!" Sa Nhã nói. Dương Khai nhíu mày, lắc đầu. "Thật là ngại, chân ta đau không quỳ được." Nụ cười mỉm trên mặt Sa Nhã trong nháy mắt biến thành lạnh giá, lạnh lùng nhìn Dương Khai. "Dám không nghe mệnh lệnh của ta sao? Là ngươi muốn chết ư?" Dương Khai thản nhiên đáp. "Cuộc sống mà, có vài thứ có thể bỏ, có vài thứ nhất định phải kiên trì. Đại nhân ngài là nữ nhân, không hiểu chấp nhất của nam nhân chúng ta đâu." Sa Nhã biểu môi. "Thật là buồn cười. Người ngay cả thủ hạ của mình đều có thể thuận tay đánh chết. Không ngờ không muốn quỳ xuống trước mặt ta." Dương Khai nhún vai một cái. "Ta thà chết." Hai người ánh mắt nhìn nhau, Dương Khai bình thản không đổi sắc, Sa Nhã thì đầy uy nghiêm. Một hồi lâu sau, Sa Nhã mới biểu môi. Nàng phát hiện đại vu này là một tên khí phách kiên cường, quả thật không có vì mạng sống mà quỳ xuống. Loại kiên trì này chẳng những không làm nàng ta căm tức, mà còn khiến cho nàng ta có chút hưng phấn. Dạy dỗ loại nô bộc kiệt ngạo không có thiện ý này mới có cảm giác thành tựu chứ. Được rồi, nếu ngươi đã biểu hiện thành ý của mình, vậy thì hiện nay cũng nên đến phiên ta. Dứt lời, Sa Nhã nhẹ nhàng bước mấy bước, mềm mại uyển chuyển đi tới trước mặt Dung Khai, đưa tay điểm lên trán hắn. Bỗng nhiên, từ đầu ngón tay của Sa Nhã tràn ra một luồng ma khí đen như mực. Ma khí kia về bản chất có chút tương tự với ma khí Vu Ngưu Bộ đã gặp trong thôn lúc trước đây, mà lại không giống nhau. Nếu so sánh kỹ, ma khí từ Sa Nhã không thể nghi ngờ càng xuất sắc hơn, càng thuần túy hơn, có lực ăn mòn phong phú hơn. Sau khi bước ra luồng ma khí này, sắc mặt của Sa Nhã hiện ra uể oải, hiển nhiên cũng có ảnh hưởng đối với nàng ta. Ma khí kia giống như vật còn sống, vần quanh vài vòng trên đầu ngón tay của Sa Nhã, sau đó xông vào trong cơ thể của Dương Khai biến mất. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, thối lui ra sau hai bước. Bên ngoài thân lập tức tràn ra một màn đen như mực. Màn đen kia dường như một ngọn lửa thiêu đốt. Nơi nó đi qua, toàn bộ lục ma độc bị đốt cháy sạch. Màn sáng xanh mượt biến mất không thấy, thay vào đó là lớp màn đen như mực cực kỳ quỷ dị. Vậy là xong rồi sao? Dương Khai nhíu mày, Sa Nhã khẽ cười nói. Ngươi có thể thừa nhận ma khí của ta mà không chết, chính là một thành viên của ma tộc ta. Bất quá, muốn trở thành nô bộc của ta, còn cần tăng thêm vài thứ. Dương Khai nói, ta nguyện ý phục vụ di trướng của đại nhân. Rất tốt. Dứt lời, Sa Nhã chợt há miệng, từ trong miệng phun ra một vật lớn chừng nắm tay. Vũ một mực thờ ơ lạnh nhạt, vừa nhìn thấy mi mắt co rút. Vì vật này thoạt nhìn không phải gì khác, mà là một trái tim. Một trái tim đen như mực, đang nhảy lên có tiết tấu. Sa Nhã đặt trên tay, nó đang nhẹ nhàng nhích động, mỗi một lần đều truyền đến lực đạo vô cùng mạnh mẽ, mà lại mang theo một tia lực. Tia lực lượng thần kỳ khiến cho tâm thần người ta không yên, đầu óc như ngất đi. Dương Khai nhìn xem hứng thú say sưa. Sa Nhã mỉm cười. Đây là ma tâm của ta. Đại nhân lấy ra không có quan hệ gì sao? Dương Khai ân cần hỏi hàng. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với đại nhân ư? Sa Nhã bật cười. Trong ma tộc ta, phàm là cường giả tu luyện thành đều có ma tâm. Ma tâm bất diệt, ma tộc không chết. Về tin tức này tổ tông các ngươi không nói với các ngươi sao? Là lần đầu tiên nghe. Dương Khai nói ánh mắt sáng quắc nhìn về viên ma tâm kia. Nói cách khác, vật này chính là căn cơ của đại nhân ư? Không sai. Sa Nhã khẽ gật đầu. Có thể cho ta xem một chút không? Dương Khai tò mò nhìn ma tâm hỏi. Sa Nhã ngẩng đầu, ánh mắt có thâm ý, làm như muốn nhìn ra rốt cuộc là hắn thuận miệng hỏi hay là có tính toán khác. Vũ nín thở, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương. Kết thúc tập 560 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.